Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46. Cano, Trần Thụy Phong miệng rất cứng, đã nói Ngao Mộc Dương không cẩn thận rơi xuống nước, tướng quân nổi giận cắn người, Ngao Mộc Dương đưa hắn dùng trước buộc tướng quân dây thừng cho trói lại. Sau đó đem đại hán A Quỷ cùng Mã Khải vét lên. Đồng thời đi lên còn có tướng quân. Tướng quân gắt gao cắn A Quỷ bờ vai. Dù cho lên thuyền cũng không buông ra miệng. A Quỷ đau a, bị tướng quân giày vò gần giống. Gần thành, gần bằng ma quỷ. Ngao Mộc Dương thẩm vấn Mã Khải. Thằng này mới đầu cũng mạnh miệng. Chờ hắn vừa quân kêu đến. Mã Khải tan vỡ. Đem hết thầy nói thật xuất ra, bọn họ là lừa đảo, bình thường sinh động tại Hồng Dương Ngư Dân diễn đàn tìm kiếm có đáng giá thu hoạch ngư dân. Sau đó tìm kiếm nghĩ cách đi lừa gạt, thường dùng nhất thủ đoạn chính là đối phó Ngao Mộc Dương chiêu này. Dùng một đồng áo lót, ai đi chế tạo ra Mã Khải là một vị thâm niên hải thủy sản hành nghề người hình tượng. Mã Khải cùng Ngao Mộc Dương liên hệ, thành thạo cho ra giá cao đến đi thu hoạch ngư. Lúc trước phát đến trên điện thoại di động ngân hàng tin nhắn là giả. Cái kia 95.566.045 là mạng lưới dãy số. Tin nhắn trung kim tiền mức sở dĩ không sai, là Mã Khải mượn Ngao Mộc Dương điện thoại thời điểm đem một cái USB sen vào trong đó. Lại thông qua phần mềm đem bên trong tin nhắn toàn bộ phim âm bản xuất ra. Tìm đến chân chính ngân hàng tin nhắn. Dùng cái này tra được chi phiếu trong tồn khoản kim ngạch. Mang rõ ràng chân tướng. Ngao Mộc Dương khí chỉ của bọn hắn kêu lên. Tướng quân, cắn bọn họ, lần lượt cắn. Tướng quân lập tức tạc mau. Mở ra miệng rộng lộ ra giữ tợn răng nhọn. Sợ tới mức Mã Khải trực tiếp tè ra quần đũng quần. Ngân hàng tin nhắn là giả. Hắn không nhận được tiền. Cuộc làm ăn này khẳng định có hết hiệu lực. Hắn mở ra cano chuyển phương hướng đi đến trên thị trấn. Đều điện thoại có tín hiệu cho trên thị trấn đồn công an gọi điện thoại. Đem sự tình tự thuật một lần. Trên thị trấn đồn công an rất xem trọng này lên chuyên môn nhằm vào ngư dân lừa dối án. Bởi vì thành phố cục cảnh sát trước đây đã đón đến quá nhiều lên báo động tin tức. Không chỉ một cái ngư dân trải qua đường, cảnh sát đem ba người áp đi, Ngao Mộc Dương đi làm cái ghi chép, còn lại liền không có hắn chuyện gì. Cuối cùng hắn tại trên thị trấn bưu chính ngân hàng điều tra thêm chi phiếu. Xác thực bên trong không có nhiều một phần tiền, điều này làm cho hắn có chút phiền muộn. Nếu như những cái này lừa đảo thực cho hắn đánh hơn 20 vạn hẳn là hảo. Bất quá đồn công an hứa hẹn, hắn lần này là lập công, đợi đến kết án đoán chừng sẽ có một giấy khen cùng một bộ phận tiền thưởng đưa đến bọn họ đi lên. Rời đi bưu chính ngân hàng, hắn tại trong trấn lại đi dạo một vòng, muốn nhìn một chút có thể hay không xử lý tôm hùm cùng cá lù đù vàng lớn. Thôn trấn cũng có bến tàu. Càng có rất nhiều hải sản tiểu thương, bọn họ đều đối với này cẩm tú tôm hùm cùng cá lù đù vàng lớn cảm thấy hứng thú. Nhưng lại cho không ra phù hợp báo giá. Không có biện pháp, Ngao Mộc Dương mua một ít đồ vật cùng nguyên liệu nấu ăn. Mang theo cẩm tú tôm hùm cùng cá lù đù vàng lớn mở ra thuyền lại nhớ tới trong thôn bến tàu. Bạch Toi Công bận rộn nửa cái buổi chiều. Đại hỉ buồn phiền tâm tình cùng thay đổi rất nhanh tâm tình thật sự quá kích thích. Kích thích hắn vô tình, đem thuyền đỗ tại trên bến tàu. Tại bờ biển thu mạng lưới một cái thím kinh ngạc hỏi. Nha, Dương Tử, ngươi từ nơi nào làm ra một chiếc cano nha? Ngao Mộc Dương sững sờ. Đúng vậy a, mình tại sao cầm cano lái về? Hắn đứng ở trên bến tàu nhìn xem chiếc này cổ xưa cano. Trong khoảng thời gian ngắn mất trật tự tại trong gió biển. Cảnh sát là tại trên thị trấn bến tàu đem hắn cùng Mã Khải ba một tên lường gạt tiếp đi. điều tra thời gian bọn họ đều không có nói tới cano. Thế cho nên cảnh sát cũng không có giữ lại này cano. Ngao Mộc Dương Lực chú ý một mực ở tôm hùm cùng cá lù đù vàng lớn. Cũng không có chú ý cano, liền vô ý thức đem nó lái về. Nhìn xem dưới trời chiều quá nhanh thuyền. Hắn sờ sờ cái cằm nói lầm bầm. Không biết này có tính không giàu có bất công a. Toán, trước ngừng nơi này, dù sao là lừa đảo ra. Cảnh sát lúc nào mở ra đi liền tùy bọn hắn ý a. Hắn là chẳng muốn đem cano đưa trở về. Về đến nhà, Ngao Phú Quý tìm đến hắn. Dương Tử, ta nghe nói ngươi đụng với lừa đảo. Đang tại loay hoay gà quay Ngao Mộc Dương sững sờ. Móa, ngươi làm sao biết? Ngao Phú Quý cười nói. Trên thị trấn có huynh đệ của ta. Toàn bộ trấn người cũng biết. Ha ha, ồ, này gà quay thật là thơm nha. Lão Lục gà tơ đúng hay không? Vừa nói, hắn một bên dùng sức sụt xịt cái mũi ngửi mùi thơm. Tướng quân cũng ở sụt xịt cái mũi. Nó đã rút một đường. Ngao Mộc Dương nói, đúng, lão Lục gà tơ, nhà hắn gà quay ăn rất ngon. Ngao Phú Quý nuốt nước miếng nói, khẳng định ăn ngon, nhiều du khách cũng sẽ mua thứ này trở về đương lễ vật đưa thân thích. Cái kia, ta rất lâu không ăn. Không biết này gà quay hương vị lần không có. Ngao Mộc Dương nói, ha ha nhìn liền biết. Ngao Phú Quý đại hỉ. Sau đó nhìn hắn đem giấy dầu đẩy ra. Cầm bóng nhảy, mập ụp ụp gà quay đưa cho tướng quân. Hảo vận như thế trước mắt. Tướng quân khó có thể tin. Nó không dám hạ miệng, mà là trước chừng lớn mắt chó nhìn về phía Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương đi phía trước, lần lượt nói. Chính là cho ngươi, đừng để bên ngoài xương gà kẹt lại a. Tướng quân cao hứng điên, cái đuôi lay động cùng phi cơ trực thăng cánh quạt giống như. Tốc độ nhanh lên nữa có thể mang theo nó bay lên trời cùng Thái Dương vai sóng vai. Nó ngậm trong mồm lên gà quay chạy tới cửa, dùng chân trước ấn lấy gà quay ngốn từng ngụm lớn. Ngao Phú Quý ngốn từng ngụm lớn nước bọt, kêu lên, Dương Tử ngươi điên ư? Tất cả gà quay cho tướng quân. Ngao Mộc Dương nói, đây là ban thưởng nó. Ngươi không biết nó hôm nay lập nhiều công lao lớn. Đằng sau Lộc Chấp Tử cũng tới. Hỏi, nghe nói ngươi hôm nay bán cá lù đù vàng lớn bị người lừa gạt. Ngao Mộc Dương kinh ngạc đến ngây người. Thực toàn bộ trấn cũng biết việc này. Mọi người như vậy bát quái. Ngươi chính là tới bát quái ta à? Lộc Chấp Tử nhún nhún vai nói. Dù sao thôn trong cơ bản thượng cũng biết. Ta tới có khác mục đích. Nói qua nàng lắc lắc điện thoại. Ta tìm về ta di động tiền trả cùng mạng lưới ngân tài khoản. Qua đến cho ngươi trả tiền. Nói đến đây nàng ngửi ngửi cái mũi. Ồ, có mùi thơm. Đây là gà nướng sao? Hương vị còn rất hương. Tướng quân theo ở phía sau đánh cho ợ một cái. Nó ngoác ngoác cái đuôi. Mặt chó tràn đầy hạnh phúc biểu tình. Nhất thời, gà nướng mùi thơm càng đậm úp. Ngao Phú Quý căm giận bất bình. Có gà nướng, bất quá để cho tướng quân ăn. Chúng ta chỉ có thể nghe vị. Ngao Mộc Dương lại lấy ra một cái giấy dầu bao. Sau khi mở ra bên trong là một con gà quay. Tướng quân lập tức chủ động đụng tới đây. Kết quả lần này không phải là nó. Ngao Mộc Dương tay xé gà quay. Lại xào một bàn thổ đậu tia. Sang trộn lẫn cái rau diếp mảnh. Lần trước sấy, nướng, thỏ rừng thời điểm từ ngư nghiệp nhà lấy ra lò nướng vẫn còn ở hắn trong sân. Hắn nhen nhóm thả thượng một ít đã nướng chín thịt xiên. Rau quả. Đây là hắn tại trên thị trấn nướng quán mua, sấy, nướng, cái nửa quen thuộc, trở về chính mình làm nóng là được. Ngao Phú Quý hào hứng bừng bừng chạy tới xách một két bia trở về. Gà quay thịt nướng cùng xứng rau, những cái này cùng bia rất đáp. Như vậy Ngao Mộc Dương trong nhà bữa tiệc mở rộng, trừ hắn, Ngao Phú Quý cùng Ngao Tiểu Ngưu, vẫn thêm một cái Lộc Chấp Tử. Ngao Mộc Dương đem hôm nay sự tình sinh động như thật nói một lần. Như vậy nói liên tục mang uống. Bọn họ ăn xong thời điểm sắc trời liền muộn. Trên ánh trăng ngọn liễu đầu. Bữa tiệc giải tán. Ngao Mộc Dương lại một lần nữa để cho Lộc Chấp Tử ở đến ngư nghiệp nhà đi. Lộc Chấp Tử cự tuyệt. Không cần phải. Phòng ta hôm nay thu thập xong. Giường cùng đệm chăn cũng cất kỹ. Có thể đi ở. Ngao Phú Quý nói. Ngươi quá lớn gan. Lộc lão sư. Trên chân núi chỉ một mình ngươi xuất chút chuyện thế nào. Lộc Chấp Tử tự tin cười cười. Ta có thủ đoạn. Nếu có lưu manh, ta đây liền cho các ngươi bắt mấy cái nhìn xem. Châu bò, lão sư, Ngao Tiểu Ngưu sùng bái giơ ngón tay cái lên. Ngao Mộc Dương nói, ta đưa ngươi trở về. Buổi tối ta để cho tướng quân lưu lại ngươi chỗ đó. Có tướng quân bồi bạn tốt xấu an toàn một ít. Lộc Chấp Tử nói, ngươi không biết thủ đoạn của ta. Ta không sợ lưu manh. Quỷ đâu này? Lộc Chấp Tử nhìn xem tướng quân nói, vậy đi, đêm nay để cho tướng quân lưu lại ta chỗ đó à. Ngao Phú Quý vẻ mặt hâm mộ ghen ghét hận, nay thiên tướng quân có thể so với ta thoải mái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.